tay Tiêu Phàm khẽ điểm vào kết giới bao quanh gian phòng khiến kết giới ảo ảo tan vỡ. Cùng lúc đó chỉ thấy một bóng dáng mảnh mai vọt ra. Cách chương.